Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1813, mất khống chế thế cục. Chín đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, từ từng cái phương hướng không ngừng ám sát lấy ngăn tại trước mặt người áo đen. Lăng lệ đao mang không ngừng bộc phát ra. Tựa như là thiên khung phía trên đầy sao đang lóe lên. Lý Kỳ Phong sát chiêu hệ số bị lăng lệ đao uy chặn lại xuống tới. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Hai tay khẽ động, cường hoành kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Chỉ gặp người áo đen kia thân thể không lùi mà tiến tới. Trong tay càng khủng bố hơn đao uy bộc phát ra. Trực tiếp cường thế vô song đem Lý Kỳ Phong sát chiêu cưỡng ép chôn vùi. Thật là có thú, một đạo chiêu tức thanh âm vang lên, chỉ gặp người áo đen kia thân thể tựa như là quỷ mị bình thường. Xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, trường đao khẽ động, bá đạo uy thế lập tức bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Trong khoảnh khắc Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được toàn tâm kịch liệt đau nhức. Chỉ gặp người áo đen kia sát chiêu vô cùng lăng lệ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lồng ngực phía trên chính là nhiều mấy vết thương. Vết thương đau rát, kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Ha ha, như thứ không chịu nổi một kích. Băng lãnh ngoạn vị thanh âm vang lên. Người áo đen thân thể lại cử động. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Thoáng qua ở giữa. Lưng về sau đau nhức kịch liệt, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hắn muốn phản kích, thế nhưng là người áo đen tốc độ thật sự là quá nhanh. Tuyệt không phải là hắn có thể so sánh được. Từ bỏ đi, hèn mọn đồ vật, ta sẽ để cho ngươi thống khổ chết đi. Ta muốn thân ngươi thân thể bên trong máu tươi toàn bộ chảy khô. Người áo đen đứng ở Lý Kỳ Phong, cách đó không xa. Trong thần sắc lộ ra nụ cười quỷ dị, Lý Kỳ Phong thừa cơ thấy rõ ràng đao trong tay của hắn. Một thanh sắc bén dao róc xương, hàn quang lăng lệ, hai mắt nhìn chăm chú lên người áo đen. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thân pháp của ngươi rất nhanh. Người áo đen cười lạnh nói ra, thân pháp của ta thiên hạ đệ nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong nháy mắt, chín đạo lưu quang lần nữa vô tình ám sát hướng người áo đen. Bỗng nhiên, người áo đen thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, xoẹt lưng về sau quần áo bị vô tình vạch phá. Thống khổ lần nữa kích thích thần kinh, người áo đen kia xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Một đạo hắc hắc thanh âm truyền ra. Trong tay dao róc xương bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp là hoạch hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong lựa chọn chọi cứng lấy đón lấy người áo đen đạo này. Một kích chưa trúng, người áo đen bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau rút lui mà đi. Biến mất vô tung vô ảnh, Lý Kỳ Phong đứng yên ở tại chỗ. Hắc y nhân kia tu vi bất quá là tông sư chi cảnh mà thôi. Thế nhưng là thân pháp của hắn thật sự là quá mức quỷ dị. Vô cùng khó giải quyết. Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên rất là hưng phấn. Đầu lưỡi đỏ thắm duỗi ra. Liếm láp đôi môi cót chút khô. Chậm âm thanh nói ra. Lại là Phật gia kim cương chi thân. Ta giết người vô số, thật sự chính là chưa hề chém giết qua kim cương thân viên mãn Phật gia cao thủ. Nghe nói có thể tu luyện thành kim cương thân dòng máu người là kim sắc. Hôm nay ta chính là nhìn một chút, lời nói vừa dứt, người áo đen lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trong tay hắn dao róc xương vô tình ám sát mà ra. Thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Hai mắt nheo lại, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra, cương mãnh nổ tung âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong ỷ vào lưu ly kim thân cường hoành,